Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 963, C963, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô dịch linh hồn, cảm nhận được cỗ công kích linh hồn này, trên mặt tên yêu thú chân linh cảnh này nhất thời lộ ra vẻ dãy rùa. Đây cũng không phải là khống chế, nếu như bị nô dịch linh hồn, bọn họ thậm chí ngay cả tự tư tưởng cũng không có. Có chút khó khăn, Diệp Tinh chỉ thử 1-2 giây. Sau khi cảm ứng được độ khó, hắn không có tiếp tục nữa mà lập tức huy động trường kiếm. Yêu thuật chân linh cảnh này không có chút lực ngăn cản nào, bị trực tiếp đánh chết. Soạt, sau khi đánh chết chân linh cảnh kia, Diệp Tinh lại bay tới chỗ một yêu thú chân linh cảnh khác. Không ổn rồi, từng tên yêu thú chân linh cảnh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đang điên cuồng chạy trốn. Hỏa diệu, vực tử hải có quy củ bất tử cảnh cấm tùy ý tàn sát chân linh cảnh. Ngươi dám vi phạm. Ngươi làm như vậy tất sẽ gặp phải sự đuổi giết của toàn bộ vực tử hải. Trong hư không, từng tiếng giống giận truyền đến. Giữa chân linh cảnh có thể đánh nhau, thế nhưng giữa bất tử cảnh với chân linh cảnh là chuyện yêu tộc cấm. Xin lỗi nha, quy tắc vực tử hải vô dụng với ta. Diệp Tinh lạnh lùng nói, hắn lại liên tục đuổi kịp 2 tên yêu thú chân linh cảnh khác, thế nhưng đều nô dịch thất bại. Sau đó đi tới chỗ người thứ tư. Diệp Tinh rõ ràng cảm giác lực ngăn cản của linh hồn tên kia yếu đi rất nhiều. Có thể thành công, nhất thời trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia kinh hỉ. Ầm ầm, linh hồn khủng bố phát ra, cơ hồ hóa thành một cây trường châm, trực tiếp tập kích tên yêu tộc chân linh cảnh kia. Không, trong mắt yêu tộc chân linh cảnh tràn đầy vẻ điên cuồng, muốn ngăn cản. Nhưng chỉ 5 giây sau, ánh mắt của tên đó liền trở nên có chút mê mang. Đợi đến giây thứ 8, ánh mắt hoàn toàn mê mang. Tên yêu tộc chân linh cảnh này dường như có ý thức trở về, mê mang, khó hiểu nhìn bốn phía. Tỉnh lại, Diệp Tinh nhìn yêu thú trước mắt, vô cùng lạnh lùng nói. Con yêu thú này nghe được giọng của Diệp Tinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Tinh, mê mang trong mắt trong nháy mắt biến mất, chợt lộ ra vẻ vô cùng cuồng nhiệt, nói. Bái kiến chủ nhân, Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng, hiện tại con yêu thú này hoàn toàn bị nô dịch linh hồn, cho dù hắn để cho nó tự sát, con yêu thú này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Tiếp tục đi bắt, Diệp Tinh thu hồi con yêu thú này, lập tức lại bay về phía xa xa. Đạp nhất nặc bị nô dịch linh hồn rồi, mau chạy đi, hỏa diệu này căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Từng tên yêu thú chân linh cảnh khác vô cùng kinh hãi, tách ra. Lúc này trong lòng bọn họ cũng hối hận, 2 tên cường giả bất tử cảnh này đánh nhau cũng chả liên quan đến họ, ở lại làm cái gì không biết, lập tức rời đi mới đúng. Rất nhiều yêu thú điên cuồng chạy trốn, qua 7-8 phút, chung quanh rốt cục bình tĩnh lại. Chủ nhân, lúc này trong hư không, 5 tên yêu thú chân linh cảnh vô cùng cung kính đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy cung kính, cuồng nhiệt. Ha ha! Sau khi thực lực tăng lên, xác suất nô dịch những yêu thú chân linh cảnh này rõ ràng tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh mừng rỡ, hiện tại thực lực của hắn đủ để địch lại bất tử cảnh bình thường, tỷ lệ ngăn chặn và nô dịch linh hồn thành công những tên yêu thú chân linh cảnh này tăng lên rất nhiều. Nếu như là trước kia, hắn khống chế một người cũng rất khó làm được. Đây mới chỉ là phân thân huyễn tộc, nếu bản thể đến đây, có lẽ càng dễ dàng hơn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Diệp Tinh lại có một tia tươi cười, bản thể linh hồn của hắn mới mạnh, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận bất tử cảnh. Nếu như phối hợp với thực lực bất tử cảnh, tỷ lệ nô dịch thành công chân linh cảnh có lẽ cũng sẽ vượt qua 50, các ngươi ở trong nhẫn không gian của ta an tâm tu luyện đi. Diệp Tinh phân phó nói, vâng, chủ nhân, 5 tên yêu tộc chân linh cảnh vô cùng cung kính nói. Tiện tay thu hồi 5 con yêu thú, Diệp Tinh nhìn về phía bốn phía, hít sâu một hơi. Tất cả mọi thứ đã được giải quyết, đã đến lúc rời đi rồi. Hắn không tiếp tục ở lại, nhanh chóng bay về phía xa, trong một khu vực, cung điện khổng lồ sừng sững, tường thành cao lớn, cắm thẳng lên trời. Đây là nơi của lãnh chúa võ hồn, là người mạnh nhất vực tử hải, nơi này không thể nghi ngờ là khu vực trung tâm của vực tử hải. Báo. Lúc này lãnh chúa võ hồn đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên xa xa có một bóng dáng nhanh chóng bay tới. Chuyện gì? Lãnh chúa võ hồn nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói. Lãnh chúa, có tin tức truyền đến, hỏa diệu bỗng nhiên xuất hiện ở khu vực thế lực Xà Côn, hơn nữa triển lộ ra thực lực bất tử cảnh, thậm chí còn không biết sử dụng thủ đoạn gì mà đánh chết Xà Côn. Sau đó lúc rời đi lại đánh chết đại lượng yêu thú chân linh cảnh, còn nô dịch mấy tên nữa. Phía dưới yêu thú chân linh cảnh không dám do dự, cấp tốc nói. Cái gì? Nghe được những chuyện này, võ hồn lập tức đứng dậy, sắc mặt khẽ biến. Xà Côn bị giết, Xà Côn là cường giả bất tử cảnh bình thường, có thể đánh chết ông ta, thực lực ít nhất cũng là gần bằng ông ta. Tin tức là thật, rất nhiều người đều thấy, yêu thú phía dưới vội vàng nói. Sắc mặt võ hồn ngưng trọng, ông ta hơi suy nghĩ một chút, nói. Hiện tại hỏa diệu đi đâu rồi, không biết, đã rời khỏi phạm vi thế lực Xà Côn, cũng không còn ai thấy qua hỏa diệu này, không gian trận truyền tống nơi đó cũng không có bất kỳ tin tức gì. Không có tin tức sao, như vậy hỏa diệu rất có thể còn ở vực tử hải này. Dùng thực lực cường đại của hắn bây giờ, thật muốn rời khỏi vực tử hải, có lẽ cũng khinh thường trốn ở trong nhẫn không gian. Võ hồn đi lại hai bước, sau đó dừng lại trầm giọng nói. Toàn lực tìm kiếm tin tức của hỏa diệu, nếu có động tĩnh gì thì báo cáo trực tiếp. Cách chương.